Siêu cấp cưng chiều. Chương 1087, tầm ngầm mà đấm chết voi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi hai người vào phòng tắm, Lê Tiếu thầy Thương Úc cũng theo vào mới nhận ra được điều khác thường. Cô họ khẽ hất cằm rơ ca ngoài cửa. Để tự em tắm. Minh Đại Lan ngồi trong phòng vẽ, căng thẳng nhìn điện thoại. Là ai làm? Doãn Mạt cúi đầu, cứng nhắc nói. Hiện tại vẫn chưa xác định được là cậu cả hay ông chủ. Minh Đại Lan khựng lại. Hội Hoàn Cầu. Doãn Mạt gật đầu. Hội Hoàn Cầu là sản nghiệp dưới danh nhị hoàng tử. Nay đột ngột công bố thông tin này. Có thể vì rời sự chú ý nguyên nhân cái chết của cố phu nhân công tước. Lê Tiếu cũng không biết mình đi ngủ kiểu gì. Từ phòng tắm lên tới giường. Động tác của anh rất chậm. Vô cùng dịu dàng và kéo dài thời gian. Sau đó, trước khi cô thiếp đi, dường như nghe anh nói một câu bên tai mình. Lê Tiếu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. 3 giây sau mới nhớ ra. Nói bóng gió. Anh ra ngoài đi. Đôi mắt Thương Úc sâu thẳm. Động tác tháo đại áo ngủ rủ xuống bên eo vô cùng quyến rũ. Tắm chung đi. Tắm được thật à? Tiêu Hoàng Đạo cúi đầu thổi hơi nóng ly trà. Cũng bình tĩnh đấy. Thưa công tước, ngài và phu nhân. Doãn Chí Hoành thử thăm dò. Muốn nói nhưng lại thôi. Lê Tiếu lui ra sau một bước. Lời từ chối đã ở bên môi nhưng ra ấy kế tiếp lại bị môi anh ngăn lại. Thân mật luôn là liều thuốc chữa trị mọi tâm tư. Hôm sau, tuyết rơi. Lê Tiếu mơ màng mở mắt. Kéo rèm cửa lên thấy thế giới trắng xóa bên ngoài. Cô ôm chặt nhớ lại đêm qua. Nuốt nước bọt, gương mặt đượm nét phong tình. Bên kia, Tiêu Hoàng Đạo đang đun trà trong phòng trà. Ngước mắt, bà ấy đang làm gì? Doãn Chí Hoành hơi khom lưng. Trả lời thành thật, phu nhân vẫn đang trong phòng vẽ. Cả buổi chiều không hề ra ngoài. Tai tiếng Thương Úc sát hại anh em được công bố vào 3 giờ chiều. Không phải ở Nam Dương mà là ở anh. Lúc đó Thương Úc đã nói. Sau này không sinh nữa. Không lâu sau, Lê Tiếu thức dậy xuống lầu. Thương Úc đã đến công ty. Vì rảnh rỗi, cô cầm một quyển sách về giai đoạn mang thai ngồi trước cửa sổ giết thời gian. Thương Úc vẫn chưa về. Chỉ gọi điện bảo cô ngủ sớm. Đừng chờ anh. Cùng lúc đó, tại trang viên Chairman. Thân là tổng giám mục của Thượng Nghị Viện. Nếu như độc ác sát hại anh em mình, đương nhiên Thương Úc không có tư cách đảm nhiệm chức vị này. Lê Tiếu nhận được tin vào 11 giờ đêm Nam Dương. Trên gương mặt lõi đời của Tiêu Hoàng Đạo là ý cười chế giễu. Lão Doãn, ông đã theo tôi được bao lâu? Cách Trương.